Pokemon Kaito Izumi, chương 176, tương lai tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Tại không gian bên trong mộng tưởng của mình, hay nói đúng hơn là không gian bên dưới sự tính toán của các vì sao. Kaito cảm giác rằng bản thân đang bị một cái gì hút lại gần cánh cửa trước mặt. Khi bước vào bên trong, cậu nhìn thấy một cái khung cảnh kỳ lạ. Nơi này thực vật là màu vàng nâu. Mọi thứ khô khan, rồi đập vào tai là tiếng vang vọng như khóc thét của các Pokemon thảm thiết. Ngước mặt lên bầu trời, ngay cả mây cũng trở nên màu nâu đen, giống như cả thế giới nhiễm trong màu chì đồng. Bên trái Kaito là một cái sắp chết Tyranita và một người đàn ông xa lạ. Gương mặt này rất quen thuộc nhưng nhất thời cậu không kịp nhận ra đối phương là ai. Chỉ để ý rằng bên cạnh người đó một con rồng màu đen chuột mất mắt bên trái. Bầu không khí tràn ngập tan thương và tàn tạ. Sau đấy một cánh cửa khác xuất hiện. Kaito lần nữa thay đổi góc nhìn. Lần này cậu đứng ở phía trên cao hướng xuống dưới mặt đất. Thời gian của cảnh tượng này lại trở nên khác biệt. Kaito đang ở trên cao của một ngọn núi phủ đầy băng giá. Chỉ thấy rất nhiều người đang xông tới. Trong đó bao gồm một vài người quen thuộc như Dayantha quán quân, Tứ Đại Thiên Vương và tám cái đạo quán huấn luyện ra tề tụ. Hơn nữa còn xuất hiện thêm một cái thanh niên trưởng thành đứng bên cạnh Serena công chúa. Đối phương trên vai có một con Pikachu, khuôn mặt này đang nhăn nhó như thật sâu suy tư. Đột nhiên đối phương ngước mặt lên trời, đôi mắt ấy thật như phát hiện ra cậu. Đi xuyên thấu qua sự tính toán mà nhìn thấy tồn tại của Kaito. Ngay khi cậu bị phát hiện bởi đối phương, Kaito đã mơ hồ đoán được thân phận của người đó. Có điều cảnh tượng lại lần nữa thay đổi. Thời gian này có vẻ là quá khứ đi. Nhìn ngược lại quá khứ, đây là cái chuyện gì? Tại sao Kaito lại biết rằng cậu đang ở quá khứ? Tất nhiên là cậu nhìn đồng hồ và thời gian a. Tại Lumios thành phố lớn. Nơi này giống như hồi bé Kaito từng gặp, tòa đồng hồ chỉ thời gian là lúc 4 năm trước, một cái góc hẻm có hai cái người đàn ông kỳ lạ. Một trong số đó cầm cái vali lớn, bọn họ đều mặc đồ đen. Hildred, ngươi có mang hết thành quả của Lysandre hay không? Chúng ta mau rút thôi, đống tàn lưu xử lý rồi chứ? Một người trong đó thầm thì hỏi, đã xong, Dracon, chúng ta giờ đi đâu? Người được gọi là Hildred hỏi, một nơi ít ai biết đến, Glittering Cave, nơi này không ai dễ dàng phát hiện được, cái gọi là Dracon trực tiếp nói ra kế hoạch, hai người nhanh chóng đi vào cái hẻm tối, khung cảnh tiếp tục thay đổi, đồng thời đầu óc của Kaito bắt đầu cảm thấy căng trướng. Có vẻ liên tục thay đổi khoảng thời gian làm cậu có chút bị sốc tâm lý và thiếu hụt năng lượng đi. Bất quá vẫn chưa có được thông tin cụ thể nào giúp ích cho tương lai cả. Đây lại là, Kaito mơ hồ nheo mắt mở ra. Thứ cậu nhìn thấy là một đội ngũ Mega tiến hóa 6 con được khống chế bởi cái gọi là Dracon. Mà đối diện đó chính là Dayantha quán quân đang chống cự một cách mệt mỏi. Dù rằng chị ấy sở hữu Pokemon thật mạnh mẽ. Nhưng không biết bằng cách nào đó mà Dracon cưỡng ép các Pokemon của hắn lên tới đẳng cấp 90 toàn bộ. Bất quá Kaito có thể đoán được rằng bầy Pokemon này sẽ sống không bao lâu. Bất quá lúc này cậu không nhìn thấy Alain đâu cả. Nơi này giống như là tại trụ sở của Liên minh Kalos đi. Lúc này là thời gian nào? 2 tháng sau, ngay thời điểm mà mọi người chuẩn bị cho giải liên thường niên sao? Ở thực tại, Alain và mọi người nhìn thấy Kaito khuôn mặt càng ngày càng tái lại. Cơ thể cũng trở nên run rẩy. Có điều khuôn mặt của Kaito vẫn còn thật đờ đẫn vô hồn. Nếu không phải trước khi tiến hành tiên đoán tương lai, Linnea đã được dặn trước rằng không cho phép ai can thiệp vào quỹ đọa tinh tú cùng hành tinh. Nếu không người đang tiến hành tiên đoán sẽ bị phản phệ. Lúc này Lus đã có chút muốn kéo Kaito ra khỏi đó. Còn Alain chỉ có thể cau mày. Anh biết Olympia sẽ không nói dối. Tại trong tiên đoán, khung cảnh của Kaito lần nữa thay đổi. Lúc này đây cậu nhìn thấy một cái người quen khác. là người được gọi là Hildred đi. Hắn ta đang làm cái gì vậy? Chấm, Dracon, ngươi điên rồi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hildred như phát cuồng gào lên. Hildred, ngươi quá ngây thơ, chúng ta đã tới bước này. Cái gì mà tâm nguyện của Lysandre lão đại chứ? Ngươi có ngốc quá không? Dracon nhìn Hildred như nhìn cái thằng ngu. Ở bên ngoài vừa nghe cuộc đối thoại vừa nhìn. Kaito đoán rằng đây là Snowbend thành phố. Một cái hang động nào đấy? Kaito cố gắng ghi nhớ địa hình nơi này. Tiếp theo cậu lần nữa thay đổi địa điểm. Có điều lúc này cổ họng của Kaito cảm thấy nóng khan. Như muốn nôn ra và ngất xỉu. Không hiểu sao một đôi cánh màu đen ôm lấy cậu. Nhất thời khiến cho Kaito có thể tiếp tục nhìn hình ảnh cuối cùng. Lúc này, tại một cánh đồng nhỏ gần Kuriway thị trấn. Hai cái thần thú Sunnia đang chiến đấu với một đội ngũ mặc áo đen người. Kẻ dẫn đầu là Hildred, Sunnia đang gặp nguy, đối phương là lý do vì sao mà thực lực của Dracon khi đối đầu Diantha lại tăng mạnh ư. Zygarde và hai cái Greninja xuất hiện cũng không cứu vãn được gì. Cuối cùng lấy hình thái 100, Zygarde cố gắng cản trở lại kẻ xấu. Có điều cuối cùng Sundial vẫn là sụp đổ, mây rông kéo đến, sấm chớp đánh xuống, báo hiệu cho thiên tai và tai họa chuẩn bị ập vào thế giới này. Nếu không phải có ai đó đang trợ giúp, đôi cánh màu đen ôm trọn lấy người Kaito dần dần hiện rõ ra. Có điều cậu vẫn chưa nhìn thấy đối phương. Một lực lượng đẩy Kaito trở về hiện tại, không chỉ là Kaito mà cả Olympia đều trong tình trạng cực kỳ kiệt sức. Cố gắng nén hết tất cả thông tin sâu chuỗi từ việc tiên đoán lại thành một đoạn ký ức nhỏ bằng siêu năng lực truyền tải cho Lus. Kaito nhất thời ngất xỉu trực tiếp. Lus liền nhảy tới ôm Kaito và thầm mắng. Tên điên này, mọi người lo lắng đem Kaito đi chữa trị. Sau đấy Alain chờ đợi tiên đoán của Olympia. Thực chất là bà cũng nhìn không được bao nhiêu. Chủ yếu là Kaito mới nhìn thấy tương lai. Mà bây giờ Kaito ngất đi. Mọi người cũng không thể hiểu rõ mọi chuyện ngay lập tức. Lus sau khi đảm bảo Kaito an toàn mới truyền lại thông tin cho Olympia. Theo những gì nhìn thấy trong tương lai, Sundial sẽ bị phá vỡ, và Kalos bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, đồng thời đó là toàn bộ các cường giả đã xuất hiện. Ash trở lại, Sunnia bị đe dọa, một cái bí ẩn người mới Hildred lộ mặt. Tương lai là thế giới đơn sắc tràn đầy bi thương. Cách chương.